Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Phần 467. Chương 467.467. Khắp nơi phản ứng quân bộ người đúng giờ, tổng hội tổ chức một ít tư nhân tụ hội, tiệc tối linh tinh. Này đó yến hội ở đế đô thường xuyên sẽ có, đều là dùng để liên lạc cảm tình, gia tăng các đại gia tộc chi gian hỗ động. Đương nhiên, thông thường như vậy tụ hội phó gia đều sẽ không tham gia, phó tuyệt càng sẽ không lộ diện. Nhưng là hôm nay, cả buổi chiều, quân bộ trên dưới đều ở điên cuồng truyền lại một tin tức. Đó chính là ngày mai buổi tối tụ hội, phó tuyệt thiếu tướng cư nhiên muốn tham gia. Đêm mai tụ hội vốn là Diệp gia tổ chức. Diệp gia ở đế đô kỳ thật không xem như đỉnh cấp gia tộc, nhưng là nhân mạch vẫn luôn không tồi. Cho nên sớm biết rằng Diệp gia muốn tổ chức tụ hội, rất nhiều người đều bắt được thiệp mời cũng tính toán đi tham gia. Mà rất nhiều đỉnh cấp hào môn vẫn luôn thờ ơ. Nhưng là đương phó tuyệt muốn tham gia yến hội tin tức truyền khai lúc sau, vô số người đều bắt đầu hướng Diệp gia muốn thiệp mời. Lúc này Diệp gia người cũng đều ma chảo, ai có thể nói cho bọn họ rốt cuộc đã xảy ra gì? Biểu tỷ, ngươi nói ta không phải đang nằm mơ đi. Lúc này Diệp Cảnh Thu đang đứng ở nhà mình biệt thự lầu ba sân phơi thượng, nhìn đến trong hoa viên thật nhiều người bận rộn bộ dáng, hắn nhịn không được lẩm bẩm tự nói: Diệp gia cùng phó gia, cùng phó tuyệt thiếu tướng tựa hồ chưa bao giờ có liên quan a. Ta cũng cảm thấy ngươi là đang nằm mơ. Chúng ta đại khái đều đang nằm mơ. Một bên Sở Ân tự nghe được Diệp Cảnh Thu nói, khẽ thở dài một tiếng. Bất quá, này khẳng định không phải mộng, cũng hoàn toàn không nhất định là cái gì chuyện tốt. Ân, nghe được Sở Ân tự nói, Diệp Cảnh Thu đột nhiên quay đầu nhìn nàng. Biểu tỷ, chẳng lẽ đế đô đã xảy ra cái gì trọng đại sự tình? Cùng chúng ta Diệp gia có quan hệ sao? Ta không biết. Sở Ân tự chỉ là bất đắc dĩ cười. Chỉ là cảm thấy, có loại dự cảm bất hảo. Tóm lại, phó tuyệt thiếu tướng chưa bao giờ sẽ làm bất luận cái gì dư thừa hoặc là chuyện nhàm chán. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Đại khái tới rồi đêm mai sẽ biết đi. Đúng vậy, nghe được Sở Ân tự nói, Diệp Cảnh Thu cũng gật gật đầu. Đêm mai chính mình lại có thể nhìn thấy phó tuyệt thiếu tướng. Thiếu tướng đại nhân thủ hạ kia chi thiên hành quân mới là toàn bộ đế quốc cường đại nhất nhất dũng mạnh phi thường quân đoàn. Nếu chính mình có thể gia nhập thì tốt rồi. Giờ này khắc này, không chỉ là Diệp gia, đế đô các đại gia tộc người đều ngo ngoe dục dịch. Các gia tộc đại, tiểu thư nhóm càng là khẩn trương lại kích động tìm kiếm chiến y. Tính toán đêm mai kinh diễm toàn trường. Liễu gia, Liễu Lạc Tuyên từ Lạc Khắc Trấn Tuyệt Địa vừa mới trở về không bao lâu. Nàng vốn dĩ đang ở chính mình tư nhân tu luyện trong phòng bế quan củng cố chính mình tinh thần lực. Ai biết lúc này lại đột nhiên bị phụ mẫu của chính mình dùng thông tin kêu lên. Phó tuyệt ngày mai muốn tham gia Diệp gia yến hội. Lúc này, Liễu Lạc Tuyên ngồi ở phòng khách nghe được cha mẹ nói, cũng là mày một trọn, vạn phần nghi hoặc. Những năm gần đây, phó tuyệt chưa bao giờ tham gia bất luận cái gì tụ hội. Ngay cả nguyên soái đại nhân tổ chức tụ hội hắn cũng không chịu hãnh diện. Vì cái gì cố tình ở ngay lúc này? Liễu Lạc Tuyên không nghĩ ra, nhưng là nàng biết, đây là chính mình cơ hội. Cho dù từ trước, phó tuyệt trong mắt không có nàng, cho dù nàng đã từng bị phó gia cự tuyệt quá, nhưng là lúc này đây, Nàng muốn bày ra ra bản thân hết thảy mũi nhọn, làm nam nhân kia nhìn đến nàng tồn tại. Ngày mai yến hội, ta sẽ tham gia, lưu lại những lời này. Liễu Lạc Tuyên cũng đã lạnh nhạt đứng dậy, xoay người rời đi. Nghe được Liễu Lạc Tuyên trả lời, Liễu gia gia chủ cùng phu nhân cũng đều ân tâm gật gật đầu, xoay người liền ai bận việc nấy đi. Mà lúc này, Liễu gia mặt khác mấy cái tỉ muội tác hai mặt nhìn nhau. Tác giả Quân đã trở về, tương đương tiểu các tiên nữ có hay không tưởng niệm ta. Ăn Tết ta không có béo Nga, tương đương ha ha ha ha. Ta muốn nỗ lực gõ chữ lạp. Hết chương.